Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 293. Ta suy nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc. Trần tiên sinh, có nghĩ tới hay không mở rộng công ty thị trường? Theo mở miệng, không phải thảo luận trí tuệ nhân tạo cộng vấn đề sao? Trần Mặc nhưng cũng không kinh sợ. Theo lạc đề, nằm trong dự liệu của hắn. Vấn đề này, có lẽ có thể giữ lại các loại thảo luận. Muốn thảo luận vấn đề này, Trần Mặc tiên sinh có muốn hay không mở rộng quý công ty thị trường? Mở rộng thị trường, công ty chúng ta thị trường, vẫn luôn đang khuếch đại. Không phải có muốn hay không vấn đề, đã đang hành động, cũng là, có điều ta nói chính là quốc gia chúng ta thị trường. Theo nói rằng, nước Mỹ thị trường sao? Ta là thương nhân, chẳng lẽ có tiền kiếm lời ta có thể cự tuyệt? Theo nghe được Trần Mặc đáp án, lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vừa nãy đông đảo công ty cao tầng, còn có Hoa Hạ chính thức nhân viên ở đây. Hắn có mấy lời khó nói. Hiện tại chỉ có hai người, đúng là có thể nói đi ra. Chúng ta có một điều kiện, chính là quý công ty ở chúng ta nơi đó kiến thiết sản xuất dây chuyền sản xuất. Chúng ta có thể thả ra trong nước thị trường cho quý công ty. Theo có chút chờ mong nói rằng, đơn giản như vậy, là, chỉ muốn các ngươi đem tuyến sinh sản chuyển tới quốc gia chúng ta. Cũng thuê chúng ta công nhân sản xuất, điều kiện rất đơn giản. Hơn nữa chính sách lên, chúng ta còn có thể có phụ cấp. Nhìn thấy Trần Mặc vẻ mặt, theo biết có hí, vội vàng mở miệng, cái này ta muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Trần Mặc nói rằng, theo kinh ngạc, xem Trần Mặc vừa nãy dáng dấp. Hắn hầu như cho rằng Trần Mặc phải đáp ứng, đang chuẩn bị cao hứng một hồi, không nghĩ tới là như thế một cái đáp án. Hắn không hiểu Trần Mặc tại sao đột nhiên trở mặt, lẽ nào cái điều kiện này không tốt sao? Ở chúng ta nơi đó kiến thiết tuyến sinh sản, chúng ta tăng cao tỷ lệ có công ăn việc làm, các ngươi có thể tiến vào thị trường của chúng ta kiếm tiền. Hơn nữa hàng năm còn có chính phủ phụ cấp, điều kiện không sai. Có điều, cái này liên quan với công ty quyết sách. Chúng ta cần cao tầng thương thảo quyết định. Đương nhiên phải cân nhắc. Trần Mặc trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh dáng dấp. Tâm nhưng minh như gương. Theo lần này đến Tân Hải thị phỏng vấn là giả. Muốn để cho mình lên bộ là thật. Đem nhà xưởng chuyển tới nước Mỹ. Hầu như là đem chọn bộ kỹ thuật đều chuyển tới. Hơn nữa nước Mỹ sản xuất thành phẩm quá cao. Căn bản không có lời. Nước Mỹ quốc gia mình công ty, đều không muốn đem nhà xưởng chuyển về đi. Theo đừng nói hắn cái này có thể bị hạn chế ngoại lai công ty. Theo tự nhiên không tin, hành quân kiến công ty chỉ có một thanh âm. Chỉ cần Trần Mặc quyết định, không ai dám phản đối hắn ý tứ. Có điều Trần Mặc nói như vậy, hắn cũng không tốt tiếp tục nói. Hắn cũng từng là công ty cao tầng. Trần Mặc nói như vậy, cũng không có cái gì không đúng. Nhưng hắn biết, ở rất nhiều hợp tác bên trong, câu nói như thế này, hầu như chính là đại diện cho ý cự tuyệt. Không có làm rõ, chính là cho song phương một nấc thang. Hắn tự nhiên cũng hy vọng, Trần Mặc có thể nghiêm túc cân nhắc. Theo không dám cưỡng cầu, quá nhiều cưỡng cầu truy hỏi, ngược lại sẽ khiến người căm ghét. Liền bắt đầu tiến vào cái kế tiếp đề tài. Trần tiên sinh, chúng ta đối với quý công ty kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể hay không chuyển nhượng hoặc là trao quyền? Tạm thời không có ý định này. Trần Mặc mỉm cười từ chối. Trần tiên sinh, người trước tiên đừng có gấp từ chối. Chúng ta muốn mua dưới toàn tức projector nguyên bộ sản xuất kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo mã gốc. Giá cả ngươi nói, theo tự hồ không nghe Trần Mặc từ chối. Mở miệng nói rằng, như vậy phải không? Vậy ta suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Trần Mặc cười hỏi, lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Theo nghe đến mấy câu này, so với nuốt hoạt tiểu cường còn khó chịu hơn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, theo kiên trì tiếp tục mở miệng. Trần Mặc tiên sinh, có hứng thú hay không đến quốc gia chúng ta chơi một chút? Hoặc là ở một thời gian ngắn, nước Mỹ có gì vui? Trần Mặc đã cũng không đi xoắn suýt theo mục đích. Không cần nghĩ cũng biết, vừa nãy cái gọi là đối với trí tuệ nhân tạo cộng cảm thấy hứng thú. chỉ là muốn cùng chính mình đơn độc tán gẫu cớ. Rất nhiều. Lãng mạn Hawaii bãi cát, Las Vegas sa mạc phong tình, truyền kỳ thung lũng Silicon các loại. Ở nước Mỹ, có thể hưởng thụ triệt để tự do, không cần được người khác hạn chế. Còn có rất nhiều mỹ nữ, quả thực chính là người giàu thiên đường. Lấy Trần tiên sinh năng lực, đi quốc gia chúng ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trên thế giới rất nhiều người giàu đều muốn di dân đến quốc gia chúng ta. Bởi vì thu thuế ít, sinh hoạt hoàn cảnh tốt. Nếu như Trần tiên sinh nghĩ đến, chúng ta là rất hoan nghênh. Theo nhìn Trần Mặc, muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút gì. Hắn lần này lại đây, phỏng vấn là giả, mục đích chủ yếu nhất vẫn là Trần Mặc. Như có thể thuyết phục Trần Mặc đem toàn tức projector tuyến sinh sản chuyển đi nước Mỹ, hoặc là thuyết phục Trần Mặc di dân nước Mỹ, vậy thì là kiếm lớn. Thông thường mà nói, người tuổi trẻ bây giờ đều theo đuổi tự do, tiền tài, mỹ nữ cùng quyền lực. Hắn chỉ cần từ hướng này bắt tay, có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Như Trần Mặc như thế khủng bố thiên tài, quốc gia nào không muốn. Hơn nữa Trần Mặc di dân, Hành Quân Kiến công ty cũng sắp trở thành nước Mỹ xí nghiệp. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, chuyện như vậy không thể trắng ra nói ra, chỉ có thể nói bóng gió. Nguyên lai nước Mỹ tốt như vậy, không trách nghe nói nước Mỹ không khí đều là thơm ngọt. Thông qua người máy phiên dịch, theo tự nhiên không nghe ra đến Trần Mặc trong lời nói sâu tầng hàm nghĩa. Cũng chưa từng xem đã từng một cái nào đó tin tức cho rằng Trần Mặc ở ngóng trông nước Mỹ. Sắc mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Ân. Quốc gia chúng ta không khí xác thực rất tốt. Ta mới từ các ngươi thủ đô lại đây. Sương mù khói rất nghiêm trọng, dễ dàng khiến người sinh bệnh. Quốc gia chúng ta hoàn cảnh tốt, chữa bệnh điều kiện lại tốt. Trần Mặc tiên sinh có hay không nhớ đi quốc gia chúng ta ở một thời gian ngắn? Visa rất dễ dàng, nhường người nhà của ngươi chuyển tới đều được. Ha ha, tạm thời không có lữ hành kế hoạch. Quay đầu lại ta suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Trần Mặc cười nói. Từ khi lần kia lính đánh thuê tập kích hắn sau, hắn liền biết có nhiều chỗ không đi được. Tùy tiện qua, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nước Mỹ quốc gia này thì càng không cần nghĩ. Lúc trước nhường những kia lính đánh thuê lại đây người chính là quả táo công ty thành viên hội đồng quản trị một trong. Hắn ở trong nước đều có người dám phái người lại đây bắt cóc hắn. Đi đến nhà tư bản khống chế địa bàn, hắn lại thần thông quảng đại, cuối cùng cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Dù sao hắn là người ngoại lai, lại là không kế hoạch, vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ. Theo suýt chút nữa bị Trần Mặc cho tức giận đến phun ra một ngụm máu đến. Cảm giác mình nói rồi nhiều lời như vậy, hoàn toàn là đàn gảy tai trâu. Lúc này trong lòng hắn muốn mắng người. Lẽ nào những kia vùi đầu nghiên cứu nhà khoa học, chỉ số IQ quá cao, đè thấp tình thương sao? Ở trong nước cùng những kia nhà khoa học giao lưu cũng là, ở Trần Mặc nơi này cũng là, đều là đề tài kẻ hủy diệt, liền không thể thay lời khác trả lời sao? Ba cái đề tài, toàn bộ bị Trần Mặc suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc chung kết. Hơn nữa Trần Mặc nói như vậy, hắn còn thật không tiện tiếp tục nói. Cái kia Trần tiên sinh suy nghĩ tỉ mỉ, phương diện giá tiền, chúng ta có thể bao ngươi thỏa mãn. Theo nụ cười có chút gượng ép, ba cái vấn đề, Trần Mặc cho hắn đồng dạng đáp án, đều là qua loa, e sợ lần này hành trình, thu hoạch không lớn. Trần Mặc người trẻ tuổi này, so với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn, là một cái kẻ già đời. Sẽ, Trần Mặc gật đầu. Hắn là chưa từng nghĩ tới cân nhắc qua chuyển nhượng kỹ thuật. Kỹ thuật là một cái công ty hạt nhân. Không thể đem kỹ thuật chuyển nhượng đi ra ngoài. Hiện tại bao nhiêu người đều ở mơ ước trong tay hắn kỹ thuật. Nếu như tùy tiện bán đi, công ty của hắn hạt nhân lực cạnh tranh sẽ không có. Huống chi đối phương vẫn là nước Mỹ chính phủ. Càng thêm không thể. Theo tiên sinh, nghe nói ngươi tới công ty chúng ta là muốn tham quan học tập kinh nghiệm. Ta dẫn ngươi đi công ty chúng ta xem một chút đi. Trần Mặc đứng dậy, từ vừa mới bắt đầu, theo chính là vì hắn mà đến. hoặc là nói là vừa ý kỹ thuật của hắn. Căn bản là không phải vì cái gì giao lưu. Hắn cũng không có cần thiết lãng phí thời gian nữa. Nhìn thấy Trần Mặc không có tiếp tục tán gẫu xuống sao sao. Theo cũng không miễn cưỡng. Sửa sang một chút tâm tình theo Trần Mặc rời đi chiêu đãi phòng. Hoan nghênh xem. Khoa học kỹ thuật thư viện. Chương mới nhất. Do đổi mới bài này địa chỉ. Hoan nghênh xem. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.